Tà sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 15, một cái không nguyện ý lộ ra tính danh tịnh từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khục khụ khụ, chỉ là ho khan hai tiếng, toàn thân trên dưới truyền đến đau đớn, liền làm Hữu Cẩm Huyền Nhã theo trong mê ngủ cấp tốc thanh tỉnh. Đây là nơi nào? Hữu Cẩm Huyền Nhã có chút cơ cảnh ngồi lên, đen nhánh hai tròng mắt lấp lánh ra màu đỏ nhạt hào quang, này âm u hang ở trong mắt nàng lập tức như mặt trời giữa trưa, mảy may tất hiện. Như nàng như vậy đã tu hành đến phản hư cảnh tứ giai luyện khí sĩ, âm thầm thấy vật tự không đáng kể, không cần tận lực tu hành cái gì pháp thuật. Trước hết nhất ánh vào trong mắt nàng, chính là hang lối đi ra khối kia vòng tròn lớn thạch. Đá tròn nên chính là từ đây đào ra đi, cùng hang hình dáng hoàn toàn phù hợp, chỉ ở quanh mình lưu lại từng sợi thông sáng khe hở. Bên ngoài lúc này cũng hẳn là ban đêm, tia sáng vô cùng lờ mờ. Linh thức tràn ra, phương viên vài dặm chỉ có một chút độc thú hoạt động, trừ chính mình bên ngoài, lại không bất luận bóng người nào. Nàng, được cứu, đáy lòng hiện ra mấy tấm hình ảnh, là mình bị chúng tặc nhân vây công, khổ chiến sau bị bắt tại đối phương chuẩn bị cổ trùng khoảng cách, được rồi một cơ hội, xé mở sư phụ ban thưởng bảo mệnh phù lục Na Di ngàn dặm. Như vậy Na Di là không xác định điểm rơi, vốn là vô cùng hành động. Mạo hiểm, cũng may nàng rơi tại một chỗ mưa to mưa lớn chi địa, lại tại màn mưa bên trong, thấy được cái kia gần nhất mới quen đồng môn sư huynh. Hắn đã cứu ta, thấy được trong tay cách đó không xa đặt vào giường hai tầng phù lục mấy con bình sứ, Hữu Cẩm Huyền Nhã hơi run lên. Sau đó, nàng cúi đầu mắt nhìn tự thân, quyển kia tự có chút gương mặt tái nhợt thượng đột nhiên bò đầy đỏ ửng, nhẹ nhàng cắn hạ phấn nộn môi mỏng. Đáng tiếc nàng như vậy mỹ nhân cực ít xuất hiện thẹn thùng thần thái, lúc này không người có thể thưởng thức. Lý Trường Thọ sớm đã chạy không biết bao lâu, Hữu Cẩm Huyền Nhã sở dĩ đột nhiên như vậy e lệ, là bởi vì nàng toàn thân trên dưới hơn mười mấy nơi bị băng bó kỹ vết thương. Băng bó vết thương dùng là độ tiên môn đệ tử đều có thể dẫn tới cầm máu ẩn khí mang, đây là một loại bị rất nhiều chén thuốc ngâm qua sạch sẽ vải bố. Bằng tâm mà nói, này băng bó phương thức tương đương hoàn mỹ, cầm máu ẩn khí mang, bên trong còn bị đắp lên chữ thương khử độc linh cao, lúc này nàng đại bộ phận thương thế đã khôi phục 7-8 phần, chỉ là đau đớn đã lui. Nhưng, hõm vai cùng bên trái dưới xương sườn vết thương cực sâu, mà băng bó lúc là theo trước ngực nàng đi ngang qua, lúc này nhất định phải đem chính mình váy dài theo chỗ hai vai chút bỏ một ít. Trừ cái đó ra còn có chân, thân eo những này tương đối chỗ tư mật. Tất cả đều bị. Hữu Cẩm Huyền Nhã đột nhiên nâng tay phải lên cho mình một cái tát, định tiếng nói. Trường Thọ sư huynh đã cứu ta một mạng, lại như vậy kiên nhẫn chữa thương cho ta, sao có thể đáy lòng hoài nghi vị sư huynh này phẩm tính. Nàng ánh mắt rất nhanh liền khôi phục ngày thường trong suốt, nội thị tự thân, khí tức cũng đã bình ổn, tổng thể thương thế đã gần đến khỏi hẳn. Hiển nhiên, khí tức cũng là bị người điều qua. Nghiêng đầu vừa nhìn, nàng tại chính mình vừa rồi nằm vị trí, phát hiện một tấm xếp xong da dê, vừa mới là cho nàng xem như gối đầu dùng, phía trên lây dính một chút vết máu tựa hồ viết có chữ viết. Đem vật này cầm lên vừa nhìn, trên đó viết một đoạn văn ngữ, vẽ một tấm đơn giản bản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗ trợ đồng môn không cần nhiều niệm, nơi đây cách loạn chướng bảo lâm có cách xa 2.000 dặm, phía dưới phụ bản đồ một phần, có thể tha đường rời đi nơi đây. Vạn sự lấy tự thân tính mệnh làm trọng, bên có thị chướng phụ ẩn tung phù, giải độc đan, bồi nguyên đan. Một lời tặng sư muội, lòng người khó dò, không thể dễ tin chi. Con đường phía trước hung hiểm, nhìn tự trân trọng, một cái không muốn lộ ra tính danh tịnh tử, lưu. Hữu Cẩm Huyền Nhã nháy mắt mấy cái, nhìn cuối cùng dựng lên đi từ có điểm đọc không hiểu trong đó ngữ nghĩa. Những chữ viết này đang nhanh chóng ít đi, trở nên nhạt, bất quá trong vòng mấy cái hít thở, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Còn tốt phía dưới bản đồ vẫn chưa dùng như vậy thủ pháp đặc biệt xử lý, trên đó vẽ địa hình cùng tỷ lệ đều tính tường tận, còn chuyên tiêu chú Hữu Cẩm Huyền Nhã lúc này vị trí. Đáng nhắc tới chính là trên bản đồ cho ra đi vòng đường đi cùng Lý Trường Thọ lúc này sở đi phương hướng. Hoàn toàn tương phản, vị này Trường Thọ sư huynh, thật là một cái cẩn thận nhân thiện người. Hữu Cẩm Huyền Nhã nhẹ nhàng nhíu mày, đem quyển gia cừu cất kỹ, mặt lộ vẻ nghiêm túc nhỏ giọng nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, như Huyền Nhã lần này đến sống, tất huynh ta hết thảy, hồi báo sư huynh ân đức. Nói xong, nàng đối quyển gia cừu làm cái đạo vái chào, sau đó đem tấm bản đồ này thu vào. Cúi đầu mắt nhìn, chính mình trên vai chính dán tị chướng phù cùng ẩn tung phù, lúc này này hai cái phù lục linh lực còn sung túc cũng là không cần lập tức thay đổi. Thu lại một bên đan dược và phù lục, Hữu Cẩm Huyền Nhã ngồi tại chỗ bắt đầu điều hòa khí tức đem tự thân trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Mà nàng đại kiếm giờ phút này liền nằm trong góc, trên đó linh quang cũng dần dần bắt đầu khôi phục. dần dần, hai đạo thân hình tại nàng trong lòng hiện ra. Bên trái người kia, liền chính mình cái gọi là thanh mai trúc mã, cùng chính mình cùng nhau bái nhập độ tiên môn bên trong, một khi chính mình hiện thân liền sẽ cấp tốc cùng lên đến nguyên thanh. Hữu Cầm Huyền Nhã rất sớm trước đó, đã cảm thấy vị này luôn là tiếp cận mình đồng hương đồng môn, tựa hồ là cái trong ngoài không đồng nhất người, cho nên vẫn luôn tới giữ một khoảng cách. Nhưng nàng không nghĩ tới, người này kéo xuống ngày bình thường như vậy giả nhân giả nghĩa khuôn mặt về sau, lại sẽ là như thế ác độc không chịu được như thế. Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Nguyên Thanh không từ thủ đoạn đều phải đưa nàng vây khốn, còn muốn vì nàng gieo xuống cổ trùng, muốn mượn này buộc nàng đi vào khuôn khổ, làm hắn đồ chơi, trở thành hắn sau này mưu loạn danh nghĩa. Nếu không phải mình có sư phụ tặng cho bảo phù, nàng giờ phút này định đã bị cổ trùng khống chế, sợ là muốn cầu chết cũng khó khăn. Lòng người khó dò, Trường Thọ sư huynh lời ấy coi là thật không giả. Nghĩ đến này, Hữu Cầm Huyền Nhã đau thương cười một tiếng, cảm thấy thế gian mỏng lạnh, trong lòng thất lạc cùng tức giận nửa nọ nửa kia. Nhưng đáy lòng hiện ra hai thân ảnh bên trong, phía bên phải người này. Thân ảnh này nguyên bản còn có chút phai mờ, giờ phút này nhưng dần dần rõ ràng chút. Nhưng cũng chỉ có một cái hơi quay đầu lúc bên mặt còn có chính mình ấn tượng sâu hơn bóng lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần lịch lãm này đại hội trước đó, Huyền Nhã cũng chưa gặp qua vị này Trường Thọ sư huynh, biết được hắn hóa thần cửu giai liền muốn đến Bắc Câu Lô Châu tìm thuốc cũng chỉ là đáy lòng hơi kinh ngạc xuống. Mà làm Hữu Cầm Huyền Nhã khắc sâu ấn tượng chính là vị sư huynh này mắc có tiếp xúc nữ tử liền sẽ không ngừng run rẩy chứng bệnh. Chờ chút, Trường Thọ sư huynh có như vậy chứng bệnh còn cố nén toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép đau khổ, vì chính mình băng bó hơn 10 chỗ vết thương. Đây là loại nào quên mình vì người, đây là cỡ nào nhân nghĩa người. Trong đầu, Hữu Cầm Huyền Nhã tự hành bện ra như vậy hình ảnh âm u chật hẹp nham động trong, một vị nào đó sư huynh toàn thân run rẩy, hô hấp hỗn loạn, tay chân đều có chút biến hình, khuôn mặt vô cùng thống khổ nhưng hai mắt vô cùng kiên định chút bỏ trên mặt đất hôn mê nữ tử hỏa hồng sắc tiên váy. 3. Hữu Cầm Huyền Nhã lại đưa tay quăng chính mình một cái tát. Sư huynh như vậy chịu đựng kịch liệt đau nhức cứu ta, bên ta mới lại vẫn chất vấn sư huynh phẩm tính. Hữu Cầm Huyền Nhã, ngươi khi nào cũng thay đổi thành như vậy tiểu nhân. Nàng cắn môi, lại đối tấm kia ra dê bản đồ làm cái đạo vái chào. Như ngày sau có cơ hội báo đáp Trường Thọ sư huynh, không thể có nửa phần keo kiệt nửa phần do dự. Này nói năng có khí phách trong lời thề, Hữu Cầm Huyền Nhã ánh mắt trở nên càng phát ra kiên quyết, nàng trước thu thập lại nơi đây các loại vật lại đưa tay cầm đại kiếm chui kiếm. Tư thế biến thành nửa quỳ, nhuốm máu váy ở xung quanh người trải rộng ra tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ, dọc tại trước người toàn thân khí tức bắt đầu không ngừng rung động. Sống sót, đi vạch trần Nguyên Thanh sắc mặt, đi báo đáp Trường Thọ sư huynh như vậy chân chính nhân thiện người, đi phụ vương đi tin, làm hắn cẩn thận đề phòng những này ngỗ nghịch trác tặc. Hữu Cầm Huyền Nhã nắm chặt đại kiếm tay phải, bắt đầu lấp lánh ra hỏa hồng sắc ánh sáng. Cửu Nguyên Uẩn Linh, Thiên Liên Cố Tâm. Nàng thấp giọng ngâm sướng, trong tay đại kiếm tách ra đạo đạo ánh lửa, trên đó hiện ra đạo đạo rõ ràng đường vân, thân kiếm nguyên bản vết rách cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tóc dài phất phới gian, Hữu Cầm Huyền Nhã quanh người trôi nổi ra đóa đóa hỏa liên, chiếu đến kia thổi qua liền phá ra thịt chiếu sáng nàng cặp kia sao trời đôi mắt. Tiền tại Bắc người tại Nam, Lăng Thiên nuốt mây hỏa tứ hải diệu phi phàm. Hỏa lân hộp kiếm, mở, âm vang ba tiếng, mười dặm kiếm minh. Cửa động đá tròn nổ tung, một đạo hỏa hồng thân ảnh cấp tốc xông ra hang, quanh người lượn vòng mười mấy thanh phi kiếm. Phi nhanh mấy chục trượng về sau, Hữu Cầm Huyền Nhã biến mất quanh người ánh lửa, cấp tốc biến mất tại chướng khí tràn ngập đen trong rừng, hướng phía tây nam. Ách hướng phía đông bắc phương hướng, lao vụt mà đi. Bằng trực giác phán đoán, bên này hẳn là hướng tây nam phương hướng không sai, chỉ cần dựa theo Trường Thọ sư huynh lưu lại bản đồ đường vòng, chính mình tất có thể né tránh những ác tặc kia. Nhất định, phải sống trở về, cùng lúc đó, tự Hữu Cầm Huyền Nhã ẩn thân hang hướng bắc 600 dặm. Lý Trường Thọ bò nằm ở trên một vách núi, cẩn thận tìm kiếm lấy khắp nơi tràn ngập chướng khí khe đá. Lại bận việc nửa ngày, Lý Trường Thọ chỉ có thể lắc đầu từ đây phiêu nhiên rời đi. Kể từ đó, ở trong sách cổ ghi chép sinh trưởng ra tiên giải thảo phiến khu vực này, xác định là không có thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Thọ tìm cái trống trải chi địa ngồi xếp bằng xuống đến, cầm trong tay một con dao găm, trên mặt đất vẽ ra chính mình lục soát qua hết thảy khu vực, sau đó trầm tư một trận. Hướng bắc lại tìm 2-3 ngày đi, phí đi như vậy đại kình tìm không thấy tiên giải thảo, đáy lòng tóm lại là có chút không quá cam tâm, dù sao mình vì lần này, Bắc Châu tìm kiếm kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy. tiếp tục cố gắng, vỗ vỗ đầu gối, Lý Trường Thọ đứng dậy hướng phía phương Bắc mà đi, ở trong màn đêm chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh. Có lẽ là hôm qua một trận mưa lớn nguyên nhân, phiến khu vực này chướng khí mây xuất hiện một chút khe hở, một sợi ánh trăng vừa lúc mà gặp rơi vào Lý Trường Thọ con đường phía trước bên trên. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng nổi lên một tia văn thanh bệnh, tìm xong vị trí cùng công sự che chắn, đứng tại ánh trăng bên trong nhìn ra xa thêm vài lần ánh trăng. À, tháng này thật dài, khục này hình dạng thật trắng, ân, tháng này miêu vừa tròn vừa lớn, xương độc vọt tới kiếm không dễ ánh trăng lập tức bị cắt đứt. Ca đây là đến tuổi rồi, Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày, lắc đầu cười khẽ âm thanh, thân hình nghiêng về phía trước mau chóng đuổi theo cùng bóng đêm hoàn mỹ tương dung. Đạo lữ cái gì, đây chính là so sư muội loại sinh vật này tồn tại càng đáng sợ, quả thực chính là một cái không ổn định nhân quả đạn hạt nhân. Không thể trêu vào, không dám nghĩ. Hơn nữa so với Hữu Cầm Huyền Nhã loại này dung mạo độc nhất đương nhưng thân phận quá phức tạp cùng thế hệ luyện khí sĩ, Lý Trường Thọ ngược lại là cảm thấy. Tử Cửu Sư Thúc loại này đã rất mạnh, nữ tiên nhân càng có cảm giác an toàn, cách trương.